mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, không chết, không nghỉ, canh ba, Lâm Sở Sở ở ngoài cửa nghe được hắn quát to, sắc mặt nhất quẫn tuy rằng nàng quả thật là ý tứ này. Nhưng là cũng không cần lớn tiếng như vậy kêu xuất hiện đi. Bất quá bị Lý Húc như vậy nhất kêu, nàng cũng không ý tứ lại này bức bộ dáng, chạy nhanh đem quần áo kéo hảo, đem kia hai cái nút thắt khấu trở về. Trương Duyệt đợi nhân lúc này đã ăn không sai biệt lắm. Nghe được Lý Húc kêu gọi, nhất thời sững sờ một chút, Trần Khải Đông gục mốc chút, cuối cùng một ngụm bánh vừa muốn nuốt vào. Nghe được Lý Húc này nhất kêu, nhất thời tạp ở trong cổ họng thượng không đến không thể đi xuống. Khụ khụ khụ, sau đó hoang mang rối loạn trương trương mọi nơi tìm nước uống. Kết quả luống cuống tay chân thiếu chút nữa đem thủy cấp đánh sái. Hoàn hảo Lưu vừa phát hiện nhanh, giúp hắn lấy hảo đưa tới hắn trong tay. Hắn bận quán vài khẩu đem kia khẩu bánh nuốt xuống đi sau. Nâng lên bị nghẹn đỏ bừng mặt đối vào cửa Lý Húc nói. Yêu nữ thế nhưng như vậy không biết xấu hổ. Tiểu tam bằng hồ ly tinh bằng yêu tinh. Cho nên hắn kêu Lâm Sở Sở yêu nữ không thật xấu. Lý Húc đem vừa mới nhìn đến hết thảy cùng đại gia miêu tả một chút. Sau khi xong lại bồi thêm một câu. Thật không nghĩ tới nàng vì đạt tới mục đích. Cư nhiên có thể như vậy không biết xấu hổ. Cũng không phải là thôi Lâm Sở Sở này phiên hành động đem ở đây sở hữu nhận thức nàng nhân nghe. Xong đều trợn mắt há hốc mồm. Đi, chúng ta đi hội hội nàng, Trương Duyệt xoa xoa sạch sẽ thủ đứng lên. Hiện tại đại gia đều ăn no. Tự nhiên là muốn đi giải quyết việc này lúc. Vì thế người người đều đi theo nàng mặt sau đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn. Lục Tử Phong rất xa nhìn đến Lâm Sở Sở lại ăn bế môn canh nhướng mày. Cũng đứng dậy đi rồi đi qua. Chờ hắn đi đến biệt thự đại môn thời điểm. Biệt thự đại môn lại mở ra. Đi ra đoàn người, kia khí chẳng xa không phải hắn có khả năng cập. Là các ngươi, là các ngươi. Hắn cùng Lâm Sở Sở đồng thời kinh ngạc kêu lên, không sai. Liền là chúng ta, thế nào giọt, Trương Duyệt nhíu mày hai tay ôm cho trước ngực. Vẻ mặt châm chọc cười xem bọn họ, vì tiến ta biệt thự. Lại là xin tí lửa lại là lộ thịt câu dẫn người. Các ngươi khả hạ không ít công phu nha. Bất quá dùng không cần ra như vậy hạ lưu thủ đoạn a. Ngươi, Lâm Sở Sở thật sự không nghĩ tới sẽ là Trương Duyệt ở trong này. Kia chính mình phía trước một lại. Lại mà tam bị sập cửa vào mặt chẳng phải là nàng cố ý nhường vừa rồi cái kia nam nhân làm như vậy. Nghĩ đến chính mình bị nhân đùa giỡn như thế chật vật. Càng trọng yếu hơn là Thẩm Nhiên cũng ở trong này. Nhưng hắn nhìn đến bản thân như vậy không chịu nổi một mặt. Còn bị như thế tiện mắng nhất thời khí đỏ mặt. Thật lâu nói không ra lời. Ai nhường nàng làm cái lớn như vậy nhược điểm cấp đối phương chào đâu. Đã ngươi có biết là chúng ta. Đại gia lại đều là người quen. Bất quá là mượn điểm này nọ mà thôi. Các ngươi dùng như vậy đùa giỡn người sao? Bọn họ bị đùa giỡn nhiều như vậy lần. Lâm Sở Sở lại là hắn người. Bị Trương Duyệt nói như vậy thật mất mặt chẳng khác nào hắn thật mất mặt. Lục Tử Phong không những không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại có chút tức giận. Người quen. A, Trương Duyệt cười lạnh một tiếng. Ngươi thấy được các ngươi đối ta làm những chuyện như vậy. Xé rách mặt sau chỉ sẽ biến thành người quen đơn giản như vậy. Bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đừng quên trước ngươi đã làm cho ta nhà tan sản, Lục Tử Phong một bộ đúng lý hợp tình trở lại. Lục Tử Phong, ngươi là thật ngốc còn giả ngốc. Ngươi cho là các ngươi làm mấy chuyện này ta sẽ nhường ngươi nhà tan cái sản liền như vậy buông tha. Các ngươi, không sợ nói cho ngươi. Ta là sớm chỉ biết mà thế muốn đến tài nhường ngươi nhà tan sản. Bất quá kia chính là khai vị ăn sáng mà thôi. Theo hiện tại mới là ta chân chính trả thù bắt đầu. Các ngươi cùng ta trong lúc đó. Không chết, không nghỉ. Ngươi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.